Nếu ngươi chọn đối đầu với ta, chờ bản tọa giết chết chủ tử mà ngươi quy phục xong sẽ bắt nha đầu đáng giận này lại, lột hết quần áo của ngươi, giam vào hình phòng số 6, cho ngươi nếm thử một lượt 9981 đại hình đông cung, ví dụ như cưỡi ngựa gỗ gì đấy khiến ngươi chết đi sống lại dưới thân bản tọa, rồi bản tọa sẽ không sống được, ngày ngày thèm muốn. Ngươi đủ chưa? Tây Lương Mặt nghe không nổi lời nói vô liêm sỉ của hắn nữa, trực tiếp dùng tay che miệng hắn. Ngươi không thể nghiêm chỉnh nói vài lời đứng đắn chút sao? Bách Lý Thanh cười khẽ, nghiêm trang nói. Lẽ nào lời ta nói không đứng đắn? Rõ ràng là ngươi hiểu sai đấy chứ. Tây Lương Mạt không nói gì, chỉ coi như mình không nghe thấy gì hết. So độ vô sỉ với người này đúng là nàng suy nghĩ quá nhiều rồi. Ông đây là đường ranh giới bất đắc dĩ, cầu xin bình luận. Thái tử ra đâu? Lục tướng ra vội vội vàng vàng đi vào Đông Cung lại bị ngăn ở cửa, không khỏi bực bội nhìn nội thị trước mặt. Thái tử ra hiện đang nghỉ ngơi. Tiểu nội thị, góc chuyện audio.com. Chột dạ nói, nghỉ ngơi, lục tướng gia là loại người nào, vừa nhìn tiểu nội thị là biết hắn đang nói láo, ông ta cười lạnh một tiếng. Cút ngay, dứt lời ông ta định một cước đá văng tiểu nội thị ra thì nghe một giọng nói đùa cợt vang lên. Lục tướng gia cần gì nóng giận như vậy? Lục tướng gia nhìn về phía người vừa tới, hơi nheo mắt lại. Là ngươi, Cách Trương,